tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 222, gocchuyenaudio.com. Chương 222, Đường Tư Vũ nghĩ đêm nay tuy anh đáng ghét nhưng cuối cùng là anh cứu cô, yếu không được anh cứu, cô cũng không biết sẽ ra sao, có thể là vỡ mạch máu hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn hơn, hay có thể sẽ rất mất mặt. Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô quyết định ngồi dậy, nói với người đàn ông đang nằm trên sofa. Hay là anh lên giường ngủ đi. Hình Liệt Hàn lập tức bật người ngồi dậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười vui mừng, nhưng đồng thời anh cũng tự giễu. Em chắc chắn sẽ không đá anh khỏi giường chứ? Đường Tư Vũ suýt bật cười, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời. Chỉ cần anh không lộn xộn, không lấn tới thì tôi sẽ không đuổi anh xuống. Còn chưa biết ai là người lấn tới, lộn xộn đâu. Hình Liệt Hàn cũng không tin cô. Anh đã vài lần được lĩnh giáo tướng ngủ không thật thà, luôn thích gác chân lên người bên cạnh của cô. Đường Tư Vũ xấu hổ nói. Anh yên tâm, tôi ngủ rất thành thật. Hình Liệt Hàn sao có thể tin lời này? Nhưng anh còn hy vọng cô ngủ không thành thật chủ động lại gần anh. Anh sẽ không từ chối trước sự chủ động của cô. Hình Liệt Hàn khoanh tay nằm xuống bên cạnh Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ chợt nhận ra anh chỉ quần một chiếc khăn tắm, liền nhíu mày nói. Anh không mặc quần lót à? Không có, Hình Liệt Hàn trả lời đầy đắc ý, sao anh không mặc? Anh rõ ràng không bị ướt quần. Đường Tư Vũ không hiểu sao lại thấy tức giận, nhưng tôi có thói quen sạch sẽ. Người đàn ông trả lời với giọng điệu, cây ngay không sợ chết đứng. Đường Tư Vũ quay lưng lại với anh, không nói nên lời. Người đàn ông này thật sự không coi trọng cảm xúc của người khác. Đường Tư Vũ đã bị tác dụng của thuốc giày vò một hồi, mất rất nhiều sức, lúc này cô chỉ cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, cần nghỉ ngơi gấp. Hình Liệt Hàn nheo mắt thấy người phụ nữ bên cạnh hô hấp đều đều, liền chống khuỷu tay lên, nhìn cô quả nhiên đã chìm vào giấc ngủ rồi. Điều này lại một lần nữa chứng minh trong lòng cô thực sự không có chút hình bóng nào của anh. Nếu đổi thành một người phụ nữ khác ngủ bên cạnh còn không biết họ sẽ làm những gì để quyến rũ, hấp dẫn anh nữa. Hình Liệt Hàn chống khuỷu tay lên, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, làn da săn chắc mà mềm mại cùng với hương thơm thoang thoảng. Anh thực sự không nhịn được muốn hôn cô, người phụ nữ này có quá to gan không? Dám ngủ thiếp đi không chút phòng bị bên cạnh anh, có phải cô chắc chắn rằng anh sẽ không dám chạm vào cô không? Nếu không phải lo sợ sau này con trai sẽ hận mình thì anh thật sự không muốn bắt mình phải chịu tủi thân, đóng vai người lương thiện thành thật trước mặt cô hết lần này tới lần khác như vậy. Thực ra, trong lòng anh có con dã thú muốn phá lồng, và anh phải luôn cố nhốt nó trong cơ thể, nhưng anh cũng không mình có thể giam nó đến lúc nào. Đường Tư Vũ ngủ thiếp đi, nhưng người đàn ông bên cạnh lại không ngủ được. Ánh mắt anh như tên trộm, nhìn cô dưới lớp chăn. Thân hình mảnh mai, lung linh, tinh tế đó, chỉ tưởng tượng thôi, anh đã cảm thấy trong người như có lửa đốt, nhưng anh có thể làm gì? Hình Liệt Hàn đứng dậy, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Anh muốn hôn, nhưng lại chỉ thả nụ hôn lên mái tóc cô, cuối cùng anh không nhịn được nữa, lén hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Sự đụng chạm mềm mại đó khiến anh muốn càn rỡ, buông thả mình. Mà lúc này Đường Tư Vũ nhíu mày xoay người, tựa hồ không vui vì bị quấy rầy giấc ngủ. Hình Liệt Hàn vội yên lặng nằm xuống. gocchuyenaudio.com. Nhưng đúng lúc này Đường Tư Vũ lại lật người lại, chủ động dán vào người anh. Hình Liệt Hàn ngạc nhiên khi thấy cô dán sát lại gần. Thân nhiệt hơi nóng của cô khiến anh rất hưởng thụ, nhưng mà anh cảm giác người cô càng ngày càng nóng, nhíu chặt chân mày, anh nhận ra có điều không ổn, liền vươn tay đặt lên trán cô. Nhiệt độ nóng bỏng trên trán cô khiến trái tim anh ngay lập tức bị chấn động. Chết tiệt, cô phát sốt, chắc vừa rồi cô ngâm mình trong nước lạnh nên bị cảm. Hình Liệt Hàn vẫn còn đang bị sốc, lạnh, Đường Tư Vũ mê sảng nói, níu chặt lấy chăn, cả người nóng lên, nhưng lại không cảm thấy nóng, ngược lại cảm giác rất lạnh. Hình Liệt Hàn lập tức giang tay ôm lấy cô, quấn chăn kín mít vào người cô, rồi xoay người xuống giường, với tay nhấc điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh giường, bấm số dịch vụ của lễ tân khách sạn. Cách chương.